Tổ huấn, chương 62, giam cầm kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, giam cầm kết thúc. Tiêu Tuấn gặp Tĩnh Phi khẩu dụ đúng là một lần nữa trạch định bái từ đường ngày. Thầm nghĩ, nghe xong tin tức này, cao hứng nhất chính là nàng. Vì thế mặt có thai sắc xem hướng mộng suối. Đã thấy nàng vẫn như cũ vân đạm phong thanh ngồi ở kia. Không thấy một tia sắc mặt vui mừng. Tựa hồ chính nghe người khác chuyện xưa. Không tồn tại dâng lên một cỗ tức giận. Mặt nháy mắt đen đi xuống. Mộng Khê cảm giác được nhị gia phóng tới ánh mắt. Dương mắt nghênh đón. Đã thấy hắn chính vẻ mặt hàn băng. Dường như đã chết mẹ ruột giống nhau. Bất giác trong lòng thầm than. Xem ra bọn họ thật sự là huynh muội tình thâm. Một cái chí tử không gả. Một cái vừa nghe Tĩnh Phi nhận thân phận của nàng. Nhưng lại hội như thế. Chỉ nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đoan Trang ngồi ở kia vẫn không nhúc nhích giả thục nữ. Cuối cùng vẫn là lão thái quân đánh vỡ một phòng trầm tĩnh. Vốn, này hai ngày gặp Tuấn Nhi thân thể tốt lắm. Cũng tưởng sớm tiễn cái ngày nhường Khê Nhi bái từ đường. Đã Nguyễn Thiên giam nhận vì nhị thập tam là cái ngày lành. Việc này liền ấn Tĩnh Phi ý tứ làm đi. Đại lão gia, đại phu nhân này hai ngày phải đi ăn bầy một chút. Khê Nhi cũng chuẩn bị. Đại lão gia đại phu nhân bận ứng thanh. Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn cùng nhau trở lại Tiêu Tương viện sau. Tiêu Tuấn trực tiếp đi nhà giữa đại sảnh. Mộng Khê tắc trở lại Đông Sương tiếp tục cùng nàng chữ to liều mạng đi. Buổi tối, Tiêu Tuấn ngồi ở trước bàn cơm. Xem Hồng Châu chỉ huy tiểu nha đầu bãi cơm. Hồng Ngọc Tượng ngày hôm qua giống nhau rửa tay. Đi lại cho hắn chia thức ăn. Không gặp Mộng Khê. Không khỏi hỏi. Nhị nãi nãi đâu? Nhị gia, nhị nãi nãi còn tại giam cầm chung. Ngày mai tài năng xuất gia. Hồng Châu nhìn Hồng Ngọc liếc mắt một cái. Nói. Tiêu Tuấn chụp một tiếng đem chiếc đũa ném tới trên bàn. Hắn nhận vì nàng đây là cố ý đối phó với hắn. Hôm nay buổi chiều hai người cùng đi tiếp quý phi khẩu dụ. Tuy rằng hắn không nói cái gì. Nhưng hắn nhận vì, này giam cầm việc cũng đã vượt qua. Nàng nên đi lại hầu hạ. Hắn hôm nay bỗng nhiên phát hiện hắn cùng nàng qua cho mới lạ. Hắn bổn ý không nghĩ như vậy. Muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự. Cho nên buổi chiều trở về liền không đi thư phòng. Trực tiếp đến thượng phòng, thoáng nhìn nàng trở về Đông Sương, cho rằng chính là trở về thay quần áo, liền không nói cái gì. Kết quả đợi đến ăn cơm, còn chưa có gặp người ảnh, tích thoáng cái buổi trưa oán khí rốt cục bạo phát. Hồng Ngọc Hòa Hồng Châu nhìn nhau, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi đều giam cầm, hắn còn tức cái gì? Hai người đều cấm nhược Hàn Thiên, chính là trong lòng cảm thấy. Vị này ra từ tỉnh lại, thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ, Mộng Khê lại không biết này đó. Hảo tâm tình một giấc ngủ đến hừng đông, mê mơ hồ hồ bị Chi Thu lay tỉnh, nhị nãi nãi, nên rời giường, hôm nay giam cầm kết thúc, nhị nãi nãi được rất tốt đến hầu hạ nhị gia. Mộng Khê mơ hồ hồ mở to mắt, ai than một tiếng, ông trời, ngày nghỉ nhanh như vậy liền đi qua, lại nên đi làm. Thực đáng ghét, nhị nãi nãi, cái gì ngày nghỉ, đi làm là cái gì? Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê tài lấy lại tinh thần, nói như thế nào nổi lên hiện đại ngữ. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào trả lời, xấu lắm nhắm mắt lại nhường Chi Thu hầu hạ mặc quần áo. Mặc được quần áo, Mộng Khê thân cái lười thắt lưng, cuối cùng thanh tỉnh chút, Chi Thu bất giác buồn cười. Này nhị nãi nãi, nào có cấp gì nương lập quy cự khi đoan trang dạng. Toàn bộ một cái lười miêu, đuổi tình nhị nãi nãi đây là lấy giam cầm làm ngày nghỉ dùng đi. Phỏng chừng lại cấm nàng một tháng, nàng cũng sẽ không cảm thấy buồn. Đại khái mỗi ngày đều sẽ ngủ đến thiên hôn địa ám. Mộng Khê cùng Chi Thu cùng nhau đi đến tiểu phòng bếp. Trong phòng bếp đầu bếp nữ vừa thấy nhị nãi nãi đi lại. Ánh mắt lập tức lượng tinh tinh, liền tượng miêu thấy ngư, con chuột thấy gạo giống nhau thân thiết. Nhị nãi nãi, ngài cuối cùng xuất gia, mấy ngày nay nhưng làm nô tỳ khổ hỏng rồi. Nhị gia miệng thực ngậm, Nô tỳ làm như thế nào? Cũng không hợp hắn khẩu vị. Chọn tam nhặt tứ, ngài lại không đi tới. Nô tỳ đều nhanh không đường sống. Nhị nãi nãi, ngài xem, sáng nay nhi cấp nhị gia làm chút cái gì? Hai người vây quanh nhị nãi nãi, một bên vội trước vội sau làm việc, một bên oán giận. Mộng Khê nhìn đến trong phòng bếp bị gà, liền nhớ tới trước đó vài ngày nhìn đến trong hoa viên loại có hoàng tinh. Vì thế phân phó tiểu nha hoàn đi hái chút, tẩy sạch cắt thành đoạn, đem phòng bếp đã chuẩn bị tốt gà dùng nước sôi chác đi máu loãng, lau xuất ra dùng nước trong tẩy sạch, sau đó đem gà, hoàng tinh các loại gia vị cùng nhau nhập nồi. Trước dùng võ hỏa thiêu phí, sửa vì lửa nhỏ đôn thiêu, mãi cho đến thịt gà thục lạn, cuối cùng nhặt đi hoàng tinh, hành, gừng liền làm thành một đạo hoàng tinh gà. Tiếp lại làm kim khâu cô sao gà can chờ bốn ăn sáng, xứng hai cái rau trộn. Lúc này hoàng tinh cháo cũng đã làm tốt, chừng mấy sắc điểm tâm cũng đều ra lô, sai người các nhặt chút, liên đồ ăn cùng nhau trang thực hộp, cấp lão thái quân đưa đi qua một phần. Có thế này sai người bưng nhị ra đồ ăn đi tới thượng phòng. Tiêu Tuấn đang ngồi ở chủ tịch uống nước trà, Hồng Ngọc Hồng Châu ở một bên đứng. Hai người gặp nhị nãi nãi tiến vào, bước lên phía trước thỉnh an. Mộng Khê ý bảo hai người miễn, tiến lên xung nhị gia nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê tiến vào vi sửng sốt thần, thấy nàng tiến lên thỉnh an, thản nhiên nói, đứng lên đi. Nhị gia, tỳ thiếp đã bị tốt lắm điểm tâm, nhị gia hiện tại dùng cơm. Tiêu Tuấn gật gật đầu, thầm nghĩ, người đều tác chủ đoan vào được, còn hỏi cái dám, thật sự là không nói tìm nói. Nghĩ vậy, cũng không thấy sửng sốt. Hắn cùng nàng thật đúng không cái gì đề tài có thể nói. Vì thế khô cằn ngồi ở kia, xem nha hoàn bãi cơm. Hồng Ngọc Hồng Châu lại kiên trì im lặng là vàng. Trong phòng bỗng chốc tĩnh xuống dưới, chỉ nghe thấy nha hoàn cố ý phóng khinh cước bộ cập phóng đồ ăn thanh âm. Mộng Khê gặp nhị gia không nói chuyện, cũng cảm thấy không có gì nói. Gặp Chi Xuân đoan qua thủy đến, tẩy sạch rửa tay, tiếp nhận Chi Thu đưa qua khăn tay, lau thủ, nhìn thoáng qua Hồng Ngọc. Hồng Ngọc gặp nhị nãi nãi xem nàng, bận vọt đến một bên. Mộng Khê đi lại, tiếp nhận Hồng Ngọc đưa qua chiếc đũa, bắt đầu cấp nhị gia chia thức ăn. Mộng Khê trước thịnh nhất chén nhỏ cháo, phóng ở trước mặt hắn. Do dự một chút nhẹ giọng nói, nhị gia, tỳ thiếp trước đó vài ngày nhìn đến trong hoa viên loại có hoàng tinh, nghe mẫu thân nói hoàng tinh có bổ trung ích khí, nhuận tâm phế, cường gân cốt công hiệu, nghĩ nhị gia lâu bệnh mới khỏi, vừa vặn khả dùng ăn, vì thế cấp nhị gia làm hoàng tinh cháo cùng hoàng tinh hầm gà. Nhị gia thường thường, hương vị thế nào? Tiêu Tuấn nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Mộng Khê thở phào nhẹ nhõm, không biết lúc trước Lý Liên Anh hầu hạ lão Phật gia có phải hay không cũng vất vả như vậy. Sau khi ăn xong, Tiêu Tuấn uống lên hội trà, liền đứng dậy đi thư phòng. Mộng Khê cũng đơn giản ăn một ngụm, nhớ tới đã bỏ lệnh cấm, nên đi thượng phòng nhìn xem. Vì thế ở Chi Thu hầu hạ một lần nữa quản lý một chút, thay đổi kiện đỏ tươi sắc sơn trà toái hoa dệt miên cát phục. Liền cùng Chi Thu đi tới Thọ Hy Đường. Đến Thọ Hy Đường, nhường nha hoàn truyền nói. Chỉ chốc lát, chỉ thấy thị họa đi ra, gặp nhị nãi nãi lập ở ngoài cửa. Tiến lên nói, nhị nãi nãi mau vào đi thôi, lão thái quân cùng đại phu nhân đều ở bên trong đâu. Mộng Khê bận ứng thanh, đỡ Chi Thu, đi theo thị họa vào cửa. Chuyển qua bình phong, chỉ thấy lão thái quân cùng đại phu nhân đang ngồi ở kia kéo việc nhà. Xem ra đã dùng quá sớm cơm. Mộng Khê chậm rãi tiến lên cấp lão thái quân cùng đại phu nhân thỉnh an. Đại phu nhân vừa thấy nàng tiến vào, sắc mặt trầm xuống. Đều giờ nào? Cách trương.